ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho mùa xanh lá còn tình bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới sang. Xuân đang về trên lối cho tâm hồn phơi phới, rộn rã hoan ca bao điệu nhạc xuân vui. Ô kìa mùa xuân đơm hoa nụ cây trắng, nắng chiều lấp lánh trên cành bàng. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Vui sung vầy đón Tết này. Mùa xuân về mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Trời mây pháo hoa reo mừng xuân, quây quần bên bánh trưng hát khúc ca mừng xuân. Trái tim tưng bừng rộn vui, hãy yêu người cất tiếng cười. Mùa xuân tràn căng về đây tươi mới yêu đời. Mùa xuân về mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân.